Khi Zetsun và Rishumpa đi dọc theo con đường, Rishumpa lại nghĩ: nếu đây là một đạo sư khác, ta sẽ được đón tiếp nồng hậu, hiếu khách nhất khi ta từ Ấn Độ trở về. Nhưng bản thân đạo sư của ta sống trong tình trạng nghèo nàn, tự nhiên là ta không thể mong bất cứ tiện nghi hay khoái lạc nào từ ông hết. Ta đã ở Ấn Độ và đã học được rất nhiều giáo lý mật giáo. Một người như ta không nên tu tập sùng mộ như một nhà tu khổ hạnh, mà nên tu tập nó với khoái lạc và thích thú. Với những ý tưởng kiêu căng và xấu này trong tâm, những ý nghĩ mạnh đầy tính cách không trung thành đối với Zetsun phát sinh trong Rishumpa. Lập tức Milarepa đọc được tâm Rishumpa, rồi ông chỉ cái sừng bò dắt đang nằm dọc theo bên đường, nói: hãy nhặt lấy cái sừng bò dắt ấy và mang nó theo. Rishumpa nghĩ: đôi khi đạo sư của ta không muốn điều mà ông tuyên bố, nhưng vào những lúc khác, sự oán ghét của ông ta còn mãnh liệt hơn của một con chó già nhiều, và sự tham lam của ông ta còn to lớn hơn của một lão già bủn xỉn nhiều, như câu tục ngữ nói. Cuối cùng, cái sừng bò dắt tả tơi này dùng để làm gì? Rồi ông ta nói với Zetsun: cái miếng phế thải có thể có gì tốt đối với chúng ta? Hãy để yên nó đó. Zetsun đáp: lấy một vật nhỏ như vậy sẽ không tăng thêm lòng tham của một người, và đôi khi những vật phế liệu này rất hữu ích. Nói xong, ông nhặt cái sừng bò dắt và mang nó theo. Khi họ đến vùng trung tâm của bình nguyên Bamo Patang, nơi không thể tìm được một chỗ ẩn nấp nào cho cả một con chuột nhỏ, bầu trời quang đãng trước đây bỗng trở thành mây đen tụ hội. Rồi một cơn bão lớn đi kèm với mưa đá dữ dội nổi lên. Ở giữa cuộc tấn công này, Rishumpa trùng đầu lại trong vội vã và bối rối đến nỗi ông hoàn toàn quên hẳn ngay cả nhìn đến đạo sư của mình. Một lúc sau, mưa đá bắt đầu dịu xuống. Rishumpa bắt đầu tìm Milarepa, nhưng không tìm được. Ông ta ngồi xuống trên mặt đất và đợi một lúc. Rồi ông ta dường như nghe giọng nói của Milarepa đến từ cái sừng bò dắt đã bị bỏ lại bên đường. Ông ta đi đến chỗ đó và thấy rõ ràng nó là cái sừng bò dắt mà Milarepa đã nhặt hồi nãy. Rồi Rishumpa cố gắng nhặt nó lên, nhưng nó quá nặng không thể di chuyển được dù chỉ vài phân. Rồi ông ta khom xuống nhìn nó và thấy Milarepa ngồi một cách thoải mái bên trong khoảng trống còn lại. Thân ông không nhỏ hơn và cái sừng không lớn hơn trước, mà chỉ giống như phản ảnh chiếu của một cái hình lớn hơn thấy trong một tấm gương nhỏ. Ông ta nghe Zetsun hát: ân điển của đạo sư ta nhập vào thân ta. Nếu thân một người vẫn còn giống như thân của một người thường, y không phải là đại hành giả yoga. Rishumpa, con nên tỏ lòng tôn kính thân huyền diệu của ta. Ân điển của đạo sư ta đi vào miệng ta. Nếu một người đưa ra những nhận xét vô nghĩa, y chẳng phải là đại hành giả yoga. Tất cả những chỉ dạy thiết yếu tìm thấy trong bài hát của ta, Rishumpa, con hãy ghi nhớ trong lòng. Ân điển của đạo sư đi vào tâm ta. Nếu một ý nghĩ không trung thành nào từng phát sinh trong tâm của một người, y không phải là đại hành giả yoga. Rishumpa, con nên tỏ lòng tôn kính tha tâm thông của ta. Ôi Rishumpa con, tâm của con giống như con chim lanh lẹ, lúc bay lên cao, lúc lao xuống thấp. Con nên quan sát sự thay đổi bất định này. Hãy ngừng suy nghĩ quá nhiều và hãy hiến mình cho sự tu tập của Repa. Nếu con nghĩ con có thể sánh với đạo sư của con có thể vào cái sừng này. Bây giờ hãy vào ngay đi. Đây là cái nhà rộng rãi và tiện nghi. Rishumpa, sự giác ngộ của con giống như mặt trời và mặt trăng, đôi khi chiếu sáng và đôi khi bị mây che tối. Con nên quan sát sự thay đổi bất định này. Hãy ngừng suy nghĩ quá nhiều. và hãy hiến mình cho sự tu tập của Repa. Nếu con nghĩ con có thể sánh với đạo sư của con có thể vào cái sừng này. Bây giờ hãy vào ngay đi, đây là cái nhà rộng rãi và tiện nghi. Con Rijumpa, cách hành xử của con giống như gió núi, lúc thổi nhanh và dữ dội, lúc thổi nhẹ nhàng và chậm rãi. Con nên quan sát sự thay đổi bất định này. Hãy ngừng suy nghĩ quá nhiều và hãy hiến mình cho sự tu tập của Ripa. Nếu con nghĩ con có thể sánh với đạo sư của con có thể vào cái sừng này. Bây giờ hãy vào ngay đi, đây là cái nhà rộng rãi và tiện nghi. Con Rijumpa, những thành tựu của con giống như hoa màu trên đồng ruộng, đôi khi chúng phát triển tệ, đôi khi chúng phát triển tốt. Con hãy nên quan sát sự thay đổi bất định này. Hãy ngừng suy nghĩ quá nhiều và hãy hiến mình cho sự tu tập của Ripa. Nếu con nghĩ con có thể sánh với đạo sư của con có thể vào cái sừng này. Bây giờ hãy vào ngay đi, đây là cái nhà rộng rãi và tiện nghi. Nếu tâm một người có thể làm chủ được lãnh vực hư không, y có thể vào cái sừng này và thưởng thức nó. Hãy vào ngay bây giờ, con ơi, cha của con đang gọi. Sẽ chẳng dễ thương nếu đứa con từ chối vào nhà cha nó. Ta là một ông già bị bệnh và hao mòn, cả đời không bao giờ ở Ấn Độ. Thần vô nghĩa của ông ta thì sợ con đường nguy hiểm bên ngoài. Vì thế, ông ta ở lại trong cái sừng này. Con Rijumpa, con còn trẻ và từng ở Ấn Độ. Con cũng học với nhiều đạo sư học thức và thành tựu. Bây giờ, con nên bước vào trong cái sừng này với thân huy hoàng và nổi bật của con. Ít giá trị là cái sừng bò dắt rã mục này. Chắc nó sẽ không làm phòng ngã mạn và dục vọng. Vào đi, Rijumpa, vào trong này với cha. Rijumpa nghĩ, dường như có rất nhiều chỗ trong đó, ta có thể vào được ư? Nghĩ như vậy, ông ta thử đi vào cái sừng, nhưng không thể đưa ngay cả tay và đầu vào được, nói gì chuyện đưa thân mình vào. Rồi ông ta nghĩ, năng lực thần thông của Zetsun có thể là thực hay có thể không thực, nhưng chắc chắn ông ấy có thể tạo ra mưa đá. Kê miệng gần cái sừng, Rijumpa hát giọng run run. Ôi cha của con, Zetsun đạo sư, xin hãy nghe con. Dù cho thấy tu hành và thành tựu của kẻ hầu hạ và con của cha, Rechun to trao là cao hay thấp, sáng hay mờ, lớn hay nhỏ, tốt hơn hay xấu hơn, nó chẳng có gì khác biệt. Y sẽ tiếp tục cầu xin cha, dù cho chiếc áo vải của y khô hay ướt. Y sẽ tiếp tục cầu xin cha. Y có thể sánh hay không thể sánh được với cha, nhưng y sẽ tiếp tục cầu xin cha. Milarepa ra khỏi cái sừng, hướng về bầu trời Bắc Ấn, và lập tức bão bắt đầu dịu xuống, mây tan và mặt trời ló dạng. Không khí liền trở nên ấm áp, và chẳng bao lâu y phục của Rijumpa đã khô. Sau khi nghỉ một lúc, Zetsun nói, Rijumpa, ngay từ đầu ta đã biết rằng chuyến đi của con là không cần thiết. Hoàn toàn mãn nguyện với giáo lý Đại Thủ Ấn và sáo yoga của Naropa, ta đã không đi Ấn Độ. Ta rất hài lòng, bây giờ con đã trở về với giáo lý con đã mong muốn. Thưa Lạt Ma, con rất đói và lạnh. Rijumpa nói, chúng ta hãy đến chỗ mấy cái lều ở đằng kia xin một ít thức ăn. Nhưng giờ này không phải là giờ xin của bố thí, Milarepa đáp. Con không biết nó có phải là giờ xin của bố thí hay không, nhưng con biết là ngay bây giờ con đang đói gần chết. Bằng mọi cách chúng ta hãy đi. Được lắm, chúng ta sẽ đi. Ta nghĩ có lẽ đến cái lều thứ nhất là tốt hơn. Nhưng khi đi xin của bố thí, người ta không nên chỉ tìm đến người giàu và chểnh mãn người nghèo. Rechumpa nói, vì thế chúng ta hãy đến cái lều nhỏ màu nâu nâu gần đầu thấp hơn kia của vùng đất. Vì vậy họ đi về hướng cái lều nhỏ. Khi đến cửa, họ vào hỏi chủ nhân xin bố thí. Một bà già đáng sợ ra nói, một hành giả yoga nên luôn luôn bám vào sự nghèo khó. Những hành giả yoga tốt luôn luôn từ chối những vật cúng dường của chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi mang đến. Nhưng những kẻ tham lam như các ông không bao giờ bằng lòng với những gì đã có, luôn luôn chạy theo những vật sở hữu thuộc của người khác. Tất cả những vật tôi để dành cho từ thiện, tôi đã cho một vài người ăn xin hồi sáng này, bây giờ chẳng còn gì cả. Các ông tốt hơn nên đi chỗ khác mà xin. Nghe những lời xảo quyệt này, Jesus nói, khi mặt trời sắp lặn, chiều hôm nay dù có thức ăn hay không, chúng ta cũng phải tìm một chỗ để ngủ. Đêm hôm đó, Jesus và Rechumpa ngủ ở gần đó. Gần nửa đêm, họ nghe có tiếng động trong lều. Rồi nó lắng xuống và tất cả lại trở nên im lặng. Sáng hôm sau khi mặt trời lên, Jesus nói với Rechumpa, hãy đến cái lều ấy và nhìn vào bên trong xem. Rechumpa đến xem, nhưng ông ta thấy không có gì khác trừ cái xác chết của bà già, người đã từ chối không bố thí cho họ chiều hôm trước. Rechumpa nói cho Jesus biết những gì đã thấy. Jesus nói, thức ăn và những vật khác chắc chắn đã chôn giấu một chỗ nào đó ở dưới mặt đất. Và họ cùng nhau đi đến cái lều. Chuyện đã xảy ra, không kể đến lời nói xảo quyệt và giờ chết đã đến của bà già. Vào lúc ấy, vùng đó đã đầy bệnh dịch. Họ thấy rằng nữ trang của bà già đã bị bọn du mục ăn cắp, chỉ bỏ lại trên mặt đất một gói bơ, một ít phó mát, bột lúa mạch và một hũ da u. Jesus nói với Rechumpa, con à, tất cả đều giống như thế này. Bà già này chiều hôm qua đầy keo kiệt và lo âu, nhưng bây giờ đã chết. Ôi, thật ra người ta nên bố thí cho những người đang cần. Do đó, Milarepa và Rechumpa chuẩn bị cúng người đàn bà đã chết những vật còn lại. Rồi Rechumpa gói những thức ăn còn thừa lại và sắp sửa mang theo khi Jesus nói, thức ăn của người đã chết chẳng tốt, chẳng ích lợi gì. Tục ngữ nói, người già nên ăn, người trẻ nên sản xuất. Bây giờ, con hãy vác xác chết lên vai và ta sẽ đi trước dẫn đường. Nghi rằng có thể bị sự bẩn thỉu của xác chết truyền nhiễm, Rechumpa khổ sở vác nó lên vai, trong khi Jesus đi trước dẫn đường. Khi họ đến một chỗ sình lầy, Jesus nói, bây giờ hãy đặt cái xác xuống. Rồi ông đặt đầu cái tích trượng nơi trái tim của xác chết và nói, Rechumpa, giống như người đàn bà này, mọi chúng sinh có định mệnh là chết, nhưng hiếm khi người ta nghĩ đến sự kiện này. Vì vậy, họ mất rất nhiều cơ hội tu tập pháp. Cả hai, con và ta, nên nhớ sự kiện này và học bài học từ nó vậy. Do đó, ông hát khúc ca về vô thường và mê hoặc, có sáu ngụ ngôn. Ôi, ân huệ của đạo sư ở bên kia hiểu biết. Khi sự vô thường của cuộc đời đập sâu vào trái tim ai, thì ý nghĩ và hành vi của y sẽ tự nhiên hợp với pháp. Nếu một người thường xuyên nghĩ về cái chết, y có thể chinh phục con quỷ lười biếng dễ dàng. Không ai biết cái chết sẽ giáng lên mình lúc nào, y như người đàn bà này đêm qua. Rechumpa, chớ gắt gỏng, hãy lắng nghe đạo sư của con. Hãy xem, tất cả những hiện thân trong thế giới bên ngoài đều phù du như giấc mộng đêm qua. Một người cảm thấy hoàn toàn lạc mất trong buồn bã khi y nghĩ về giấc mộng đang qua này. Rechumpa, con đã hoàn toàn thức tỉnh khỏi vấn đề khó khăn to lớn này chưa? Ôi, càng nghĩ đến nó, ta càng mong mỏi Phật và Pháp. Thân người thèm khát khoái lạc là một chủ nợ vô ơn. dù con đối tốt với nó như thế nào, nó luôn luôn gieo hạt giống đau khổ. Thân người này là một gói bụi và bẩn, đừng bao giờ kiêu hãnh vì nó, Rechumpa. Nhưng hãy lắng nghe bài hát của ta. Khi ta nhìn lại thân ta, ta thấy nó như là một thành phố ảo. Dù ta có thể duy trì nó được một lúc, số của nó là hoại diệt. Khi ta nghĩ đến nó, lòng ta đầy phiền muộn. Rechumpa, con sẽ không cắt đứt luân hồi sao? Ôi, càng nghĩ đến nó, ta càng nghĩ đến Phật và Pháp. Một người phóng đãng không bao giờ có thể có được an lạc. Những ý nghĩ sai lầm là nguyên nhân của hối hận. Tánh tình xấu là nguyên nhân của khốn cùng. Chớ bao giờ tham ăn, ôi Rechumpa, mà hãy lắng nghe bài hát của ta. Khi ta nhìn lại tâm chấp trước của ta, nó trông giống như một con chim sẻ có đời sống ngắn ngủi trong rừng. Không nhà, không có chỗ nào để ngủ. Khi ta nghĩ đến điều này, lòng ta đầy phiền muộn. Rechumpa, con sẽ để con đắm mình trong ý xấu sao? Ôi, càng nghĩ đến điều này, ta càng mong ngợi Phật và Pháp. Đời người thì không có gì chắc chắn, giống như một cọng lông đuôi ngựa mong manh, treo lủng lẳng trên bìa mép vỡ, có thể đứt lìa bất cứ lúc nào, giống như bà lão đó tối hôm qua. Đừng bám vào đời này, Rechumpa, mà hãy lắng nghe bài hát của ta. Khi quan sát hơi thở bên trong, ta thấy nó chóng vánh như sương mù. Chúng có thể biến mất bất cứ giây phút nào. Khi ta nghĩ đến điều này, lòng ta đầy phiền muộn. Rechumpa, con không muốn chinh phục sự bất an ấy bây giờ sao? Ôi, càng nghĩ đến nó, ta càng mong mỏi Phật và Pháp. Gần gũi với thần nhân hung ác chỉ gây oán hận. Trường hợp của bà lão này là một bài học rất hay. Rechumpa, hãy ngừng suy nghĩ mong ước của con và lắng nghe bài hát của ta. Khi ta nhìn bạn bè và những người phối ngẫu, họ giống như những khách qua đường trong cửa hàng tạp hóa. Gặp mặt họ chỉ là tạm thời, nhưng ly biệt thì vĩnh viễn. Khi ta nghĩ đến điều này, lòng ta đầy phiền muộn. Rechumpa, con không muốn ném sang một bên tất cả những giao kết thế gian sao? Ôi, càng nghĩ đến điều này, ta càng nghĩ đến Phật và Pháp. Một người giàu hiếm khi hưởng thụ sự giàu sang y đã kiếm được. Đây là sự khôi hài của nghiệp và luân hồi. Tiền bạc và châu báu có được bằng ti tiện và nhọc nhằn thì giống như cái túi đồ ăn của bà lão ấy. Chớ tham lam, Rechumpa, mà hãy lắng nghe bài hát của ta. Khi ta nhìn vào tài sản của kẻ giàu, đối với ta, chúng giống như mật đối với lũ ong. Cực nhọc làm việc chỉ phục vụ cho sự hưởng thụ của kẻ khác, là kết quả sức lao động của chúng. Khi ta nghĩ đến điều này, lòng ta đầy phiền muộn. Rechumpa, con không muốn mở kho tàng bên trong tâm con sao? Ôi, càng nghĩ đến điều này, ta càng mong mỏi Phật và giáo lý của Ngài. Xác của bà lão đã được chôn trong đầm lầy và linh hồn được đưa vào pháp giới. Rồi Jetsun và Rechumpa lấy những thức ăn có thể ăn được đem theo và bắt đầu đi Bese Du Junzong. Đây là chương thứ hai, câu chuyện cái sừng bò dắt. Sau đó, sau khi cha Jetsun và con Rechumpa đang ở Bese, Rechumpa đạt được đại tiến bộ trong thiền định. Trong một kinh nghiệm niềm vui lớn, nhiều ý nghĩ xuất hiện trong tâm ông ta. Biết được điều này, Jesus nói: Rechumpa, con đã kinh nghiệm được gì trong thiền định gần đây? Kể lại những kinh nghiệm của mình, Rechumpa hát: Sống với đạo sư, con đã có một kinh nghiệm đầy năng lực như dao bén. Con đã dùng nó cắt những lừa dối bên trong và bên ngoài. Vì thế, con sung sướng và vui. Ở giữa nhiều hiện thân, con cảm thấy mình như một cây đèn sáng. Tất cả những chỉ dạy như thế trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Vì thế con sung sướng và vui. Khi con ngồi trên đỉnh tuyết sơn, con cảm thấy mình như con sư tử cái trắng, chiếm ưu thế và vượt qua tất cả những con khác trong thế gian. Vì thế, con cảm thấy sung sướng và vui. Khi con ở trên sườn đồi đá đỏ, con cảm thấy mình như con ó oai hùng. Con đã chinh phục được mãi mãi sự mênh mông đáng sợ của đại dương. Vì thế, con sung sướng và vui. Khi con dạo bước từ xứ này sang xứ khác, con cảm thấy mình như con cọp nhỏ hay con ong, không ràng buộc vào bất cứ vật gì và hoàn toàn tự tại. Vì thế, con sung sướng và vui. Khi con hòa lẫn với người trên đường phố, con cảm thấy mình như đóa sen không tì vết, đứng bên trên tất cả bẩn và bùn. Vì thế, con sung sướng và vui. Khi con ngồi giữa những đám đông trong phố, con cảm thấy mình giống như thủy tinh lăn tròn. Nó chạm vào tất cả nhưng không dính thứ gì. Vì thế, con cảm thấy sung sướng và vui. Khi con ngồi giữa những đệ tử trung thành, con cảm thấy mình giống như Jesus Mila, với vui vẻ và dễ dàng cho con lời chỉ dạy qua những bài hát. Ấy là sự gia trì của đạo sư con, đem cho con niềm vui này. Ấy là nhờ yên nghỉ tâm thông dong mà chứng ngộ được tánh Phật. Giê-xu-un phê bình: nếu không phải do kiêu hãnh mà ra, thì đó là những kinh nghiệm tốt, và con thực sự nhận được sự gia trì của đạo sư con. Tuy nhiên, đối với những kinh nghiệm như thế, người ta cần những hiểu biết chắc chắn, mà trong đó con dường như vẫn còn thiếu. Hãy lắng nghe bài hát của ta. Từ tận đáy tim ta, khi đại bi phát khởi, ta cảm thấy rằng tất cả chúng sinh trong ba cõi bị nô lệ trong hỏa ngục. Khi những chỉ dạy của dòng truyền được hấp thụ trong tim ta như muối tan trong nước, ta kinh nghiệm thấm nhập toàn khắp. Khi trí tuệ chiếu sáng từ bên trong, ta cảm thấy như tỉnh cơn mộng lớn. Ta đã tỉnh giác từ cả hai thiền định và sau thiền định. Ta đã tỉnh giác từ những ý niệm có và không. Khi một người đạt được đại cực lạc qua thấy, y cảm thấy tất cả các pháp hốt nhiên được giải thoát, như hơi mù của mưa biến mất trong hư không. Khi một người đến được tự tánh của hiện thể, trí tuệ chân như chiếu sáng soi khắp tất cả như bầu trời không mây. Khi cả những ý nghĩ tịnh và bất tịnh không còn, như trong tấm gương bạc, trí bẩm sinh sáng ngời chiếu rọi. Khi thức A Lại Da tan vào pháp thân, ta cảm thấy thân và hồn ta vỡ ra, giống như cái trứng bị giẫm nát. Khi sợi thừng bám giữ được cắt lơi, ta cảm thấy sự hiện hữu của cõi trung gian biến mất, giống như con rắn hết cuộn tròn. Khi ta hành động không lấy hay bỏ, tâm ta luôn luôn thoải mái và vô vi. Ta cảm thấy mình như con sư tử với năng lực ba hoàn thiện. Tánh không quang minh, trí tuệ quang minh và hiện thân quang minh là ba người bạn không thể tách rời của ta. Như mặt trời chiếu sáng từ bầu trời không mây, ta luôn luôn là đại quang minh. Giống như phần chìa ngựa với bò dắt, thế giới bên ngoài và các giác quan thế giới bên trong phân biệt rõ ràng. Sợi dây buộc của tâm và các uẩn được cắt đi vĩnh viễn. Lợi dụng trọn vẹn thân tướng người này, ta đã hoàn tất tất cả các đề mục yoga. Rechumpa, con cũng có những kinh nghiệm này chứ? Ôi con ơi, đừng kiêu hãnh và tự phụ. Nghe được bài hát này, tâm của Rechumpa được ngay thẳng lại. Lúc ấy, Milarepa nói: bây giờ chúng ta, cha và con, hãy đi Tise hay Lassi. những núi hẻo lánh này để thiền định. Rejumpa đáp: Con rất mệt, sức lực của con đã đến điểm kiệt quệ. Con nghĩ cách tốt nhất là đến một tu viện nào gần đây để sức lực của con hồi phục. Nếu không, con sẽ không thể thiền định được gì hết. Nếu trong tận đáy lòng có quyết tâm, một người có thể tu tập sùng mộ trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ lúc nào. Sê-xuân phản đối. Rồi ông hát một bài gọi là Sáu Đủ. Ô con ơi, thân thể một người đủ như một ngôi chùa tốt, vì các điểm trọng yếu bên trong là cõi thiên đường. Tâm của một người đủ là đạo sư, vì tất cả chân tri đều từ đó đến. Hiện tượng bên ngoài đủ như kinh điển, vì tất cả chúng là biểu tượng của con đường giải thoát. Thức ăn chánh định đủ để nuôi sống một người, vì chư Phật cha sẽ đến ban sự gia trì cho hắn. Nhiệt tu mô đủ để làm quần áo của một người, quần áo ấm và sự gia trì của các thiên nữ Dakini, cắt đứt tất cả những dây trói buộc là bạn đồng hành tốt nhất. Sống một mình là trở thành bạn của chư thần. Xem tất cả kẻ thù như những kẻ qua đường là để tránh oán hận. Phương thuốc hay nhất cho tất cả mọi chướng ngại là thiền định về tánh không, vì tất cả chúng là những trò chơi như ảo thuật của tâm. Đây là con đường đúng cho con theo đó, ngược lại là con đi lạc lối. Ta là một lão già và cần kề cái chết. Ta không có thì giờ để bếp xét. Con còn trẻ, cương tráng và khỏe mạnh, không lắng nghe lời khuyên hữu ích của ta. Nói chuyện thành thật và ngay thẳng với những người đầy kiêu hãnh và tham lam sẽ hoàn toàn lãng phí. Nếu con muốn thiền định, con có thể đi với ta. Nếu không muốn, con có thể làm bất cứ điều gì con thích. Sê-xuân sắp sửa đi thì Rejumpa kịp thời nắm lấy áo ông giữ lại và hát bài hát này gọi là Tám Điều Cần. Dù cho ngôi chùa tốt nhất là thân mình, chúng ta cần một chỗ để che và ngủ. Không từ bi, mưa và gió tấn công tất cả, vì vậy chúng ta luôn luôn cần một cái chùa. Mặc dù tâm của một người là đạo sư tốt nhất, chúng ta cần một vị thầy minh họa từ tánh của tâm. Chúng ta không thể chểnh mãn cầu xin ông ta dù chỉ một lúc. Vì vậy, chúng ta luôn luôn cần một đạo sư. Mặc dù hiện tượng bên ngoài có thể thay thế các kinh, chướng ngại và nghi ngờ sẽ phát sinh bất cứ lúc nào. Để tẩy sạch nghi ngờ, sự tham khảo rõ ràng với kinh là cần thiết. Vì vậy, chúng ta luôn luôn cần kinh điển. Mặc dù thức ăn chánh định có thể đủ, lương thực để nuôi sống là cần thiết, thần mê hoặc này sống bằng thực phẩm. Vì vậy, chúng ta luôn luôn cần thực phẩm. Mặc dù nhiệt tu mô là quần áo tốt nhất, một thứ gì đó để che thân là cần thiết, vì ai không sợ xấu hổ và sỉ nhục. Vì vậy, chúng ta luôn luôn cần y phục. Mặc dù tốt nhất là cắt đứt quan hệ với tất cả, được ủng hộ và trợ giúp bao giờ cũng cần thiết. Tốt hay xấu, ai không có bạn bè. Vì vậy, chúng ta luôn luôn cần bạn bè. Mặc dù tránh kẻ thù là đủ, đôi khi một người gặp kẻ thù trên đường đi, vì ai có thể miễn nhiễm với thù oán. Vì vậy, chúng ta luôn luôn cần bảo vệ. Mặc dù phương thuốc tốt nhất là xem tất cả chướng ngại như không, quỷ và ma thì ác và đầy năng lực, chinh phục con quỷ bản ngã còn khó hơn. Vì vậy, chúng ta luôn luôn cần hộ vệ. Ở với đạo sư đem lại an lạc, trở về với thầy đem lại niềm vui. Bất cứ thầy đi đâu, con cũng xin theo. Nhưng con van xin thầy bằng bất cứ giá nào, ở lại trong thung lũng một thời gian ngắn. Milarepa đáp: Nếu con có lòng tin, đi theo con đường của ta là đủ hoàn toàn. Nếu không, sẽ luôn luôn cần có một cái gì đó. Được, nếu bằng bất cứ giá nào, con không muốn đi đến ngọn núi không người bây giờ. Chúng ta hãy đến Poto để giải pháp. Vì thế, Jetsun và Richumpa đi đến Poto ở đồi đá đỏ. Đây là chương cuối của câu chuyện Cái sừng bò giác. Chú thích chuyện 38. 1. Phật mẹ. Đây là phóng dịch. 2. Ba Gô. Bậc can đảm, từ này chỉ các nam thần của Mật giáo, tất cả các nam thần Mật giáo trừ Đức Phật đứng đầu trong Mandala có thể xem là Ba Gô, những bậc can đảm có thể tiêu diệt ác chướng. Ba Gô là đối thể của Dakini hay Nam Dakini. Dakini, thiên nữ, cũng gọi là Ba Mô, nữ nhân can đảm.